Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 637, chương 641, chiến trong tràng siêu đại hình rơi xuống vật. Canh 1, cân nhắc thiên bình quyền bên cạnh đã thất bại, nhất định bên cạnh quái vật thủ lĩnh đạt được vượt mức 50% công kích gia trì, nhưng đồng thời đánh mất 50% phòng hộ năng lực. Tại một mặt khác, đông đảo tổng võng người chơi võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh màu đỏ tươi nhắc nhở tin tức. Mà cùng lúc đó, bọn họ lối đi phía trước bên trong bắt đầu ngưng hiện một ít mọc ra vặn vẹo bộ dáng quái vật. Mà tại bọn hắn cùng quái vật giữa, có một đảo vô hình vách tường tồn tại, có bộ phận tổng võng người chơi thử dùng các loại phương pháp đột phá nó. Thế nhưng không thể thành công. Đối với cho địch nhân phòng hộ biện pháp, tổng võng người chơi luôn là hội ôm thử nhìn một chút có lẽ sẽ xuất hiện phếu ý nghĩ. Mặc dù đối với tại tổng võng đưa cho dư bọn họ bảo hộ che chắn, bọn họ luôn là ôm vạn phần tín nhiệm. Từ ý nào đó mà nói, này có thể là tồn tại ở người chơi đặc thù quần thể bên trong loại nào đó đặc thù thuộc tính. Không có kỳ tích, bọn họ thất bại. Vũ khí đại sư Kunte gián đoạn chỉnh lý trang bị động tác. Hắn dừng lại xem ra nhất nhãn kia tại gờ sao người khiêu chiến sau khi xuất hiện liền bao phủ tại một mảnh hỗn độn bình đài. Sau đó không mang theo bất kỳ tâm tình ba động nói. Cảm giác có chút kỳ quái. Ta nhớ được trong bọn họ sử dụng nguyên năng hảo thủ đầy đủ sánh ngang truyền kỳ bên trong rất có nổi danh tồn tại. Phong ngữ giả chi cá trong tay đùa bỡn một đoàn tản ra bạch sắc ánh sáng nhạt khí. Lưu, này đối với hắn mà nói đại khái là một loại tu luyện. Đồng thời cũng không đến mức buồn tẻ. Đang nghe vũ khí đại sư Kunte theo như lời lời. Hắn vung lên kia không gió mà bay màu xanh biếc tóc dài như thế nói. Nguyên năng, kỳ thật ta đối với năng lượng cũng không phải như vậy rõ ràng. Thế nhưng nếu như nói là vũ khí, ta không cho rằng ỷ lại tại một loại vũ khí là có thể cỡ nào bền bỉ sự tình. Ngươi luôn gặp được, ngươi dùng một loại vũ khí sở vô pháp dọn dẹp đồ vật. Muốn tại cái này chẳng phải ôn hòa trong vũ trụ đạt được một chỗ nhỏ. Tổng hợp mới là càng lựa chọn tốt. Vũ khí đại sư Kunte không có nhìn hắn, mà là quay đầu đối với dịch thu nói. Ngươi cho rằng đâu, dễ dàng, nghe không sai, nó có thể áp dụng tại rất nhiều loại tình huống, bất quá cũng không phải là tuyệt đối chính xác. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, sau đó chặt chẽ chính mình nắm tay nói, hắn cũng không thể nào thích sử dụng quá mức phức tạp vũ khí. Hắn càng ưa thích thuần túy, đơn giản, có thể rõ ràng quán triệt hắn ý chí vũ khí. Nắm tay là hắn đầu muốn lựa chọn, mà thích ếch cũng là một cái trong số đó. Từ ý nào đó mà nói, với tư cách là cùng võ tăng cùng loại lực lượng dị chủng phân nhánh người sử dụng. Kiếm thánh ở phương diện này liền đạt đến loại vũ khí này khuynh hướng cực hạn. Bình thường võ tăng cũng biết sử dụng rất nhiều vũ khí. Tuy bọn họ thường thường chỉ là tinh thông trong đó vài loại, mà kiếm thánh tựa như cùng nó chức nghiệp danh đoán bày ra như vậy. Từng kiếm thánh chỉ sợ chung với một loại vũ khí. Nó không nhất định là kiếm. Có thể là đao, là thương, thậm chí là lang nha bổng. Mà ở lựa chọn loại vũ khí này chỉ sợ. Kiếm thánh sẽ quán triệt kia toàn bộ tinh khí thần. Cuối cùng đạt tới sở hữu tiến giai chức nghiệp bên trong có thể nói kinh khủng bạo phát năng lực. Mà so sánh với kiếm thánh loại kia cực đoan cố chấp, vũ khí đại sư loại này thiên hướng liền hiển lộ tương đối phải cụ thể. Hắn chẳng phải kịch liệt, cũng chẳng phải cực đoan, lại càng không sẽ đem tất cả tinh lực đều tập trung ở một loại vũ khí phía trên. Nếu như nói kiếm thánh là vũ khí người sử dụng bên trong lãng mạn học phái, như vậy vũ khí đại sư không thể nghi ngờ chính là thay đổi lớn chuẩn bị hiện thực sắc thái một loại. Phân nhánh, từ trong nghĩ thầm pháp mà nói, Dịch Thu càng thiên hướng về kiếm thánh, cứ việc căn cứ vào một ít phức tạp hiện thực tình huống, hắn cũng sẽ thỏa hiệp, lựa chọn giống như vũ khí đại sư càng thêm phải cụ thể thao tác. Bất quá theo hiện tại hắn thực lực không ngừng tăng cường, hắn đã không được như cái khác như vậy nhiều lần địa đi thỏa hiệp. Hắn có thể càng hoàn mỹ địa dựa theo nội tâm ý chí đi hành sự. Thế giới không phải là không đen liền bạch, đây là hắn tại vật chất giới kinh lịch đưa cho dư hắn thật sâu văn hóa lạc ấn. Cho nên Dịch Thu rất khó trở thành một cực đoan kiếm thánh, cũng sẽ không lựa chọn giống như vũ khí đại sư như vậy triệt để buông tha cho chẳng phải hiện thực. Ý nghĩ lãng mạn lý niệm, tại hư vô cùng bụi bặm giữa, tồn tại là càng thêm bao la thiên địa. Nguyên vốn hôi ải nhân tinh thuần công nghệ, còn có địa tinh nóng bỏng khẩu vị. Sư Vịch, ngươi xem, nàng là như thế mê người. Mộc Dơ chính mình kia cán thô to hỏa dược thương. Hắn đối với phía trước đang không ngừng hướng phía nó gào thét hư không sinh vật nói liên miên. Lải nhải nói lấy, tại nó sắp nhào tập kích đến đỉnh đầu hắn thời điểm, hắn đột nhiên giữ lại cò súng. Oanh! Theo một hồi sặc người khói đen cùng bùng nổ ánh lửa, đầu kia hư không sinh vật hoàn toàn bị hỏa dược bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng tê liệt, thành vô số mảnh vỡ. Đối với những thứ này gia nhập chiến trường tổng võng các người chơi mà nói, tầm thường hư không sinh vật cũng không phải cỡ nào khó giải quyết địch nhân. Tại bọn hắn từng người vị diện bên trong, bọn họ trên cơ bản đều là có thể ở thế giới trên võ đài bộc lộ tài năng tồn tại. Thiện lương cũng tốt, tà ác cũng thế, tại tổng võng liên quan chiến trường khế ước, bọn họ đều vì đồng dạng mục tiêu đi chiến đấu. So với G sao khiêu chiến đội ngũ mà nói, bọn họ đẩy mạnh tốc độ cũng không tính nhanh, thế nhưng tương đối vững vàng. Từ ý nào đó mà nói bọn họ hẳn là hiển lộ càng thêm cấp tiến. Thế nhưng đối với bên người chơi đề phòng để cho bọn họ đại bộ phận lựa chọn càng thêm chiều. Đủ thái độ, chung quy, bọn người kia cũng là có thể tại từng cái vị diện bên trong trổ hết tài năng tồn tại. Tương đối cực đoan nói, đại bộ phận tâm đều bẩn lắm, tuy tổng võng hạn định người chơi giữa sát lục hành vi. Thế nhưng bị hư không sinh vật đánh chết có thể không tính là... Mặc dù không có lợi ích xung đột thời điểm tổng võng người chơi cũng không phải là một chút liền tạc thùng thuốc súng, thế nhưng dù cho đào, bào trừ trận doanh, tín ngưỡng đều cực đoan nhân tố ra, vẫn tồn tại một ít tư tưởng tương đối thoát ly thông thường tồn tại. Cũng tỉ như nói hiện ở chung quanh người chơi nhìn về phía Mộc ánh mắt cũng có chút vi diệu. Gia hỏa này là cái đồ biến thái a. Một cái cầm lấy trường thương người chơi đối với bên người đang không ngừng kích xạ loại nào đó. Hỏa diễm ma pháp người chơi nhỏ giọng nói, ta không như vậy cảm thấy, có lẽ hắn chỉ là đơn thuần thích cái kia cầm hỏa dược thương. Tại một hồi bùng nổ hỏa diễm sau cơn mưa, phụ cận hư không sinh vật tạm thời đạt được thanh lý, mà dọn ra miệng tới người chơi có chút không quan trọng nói. Người cảm thấy này rất bình thường. Cầm lấy trường thương người chơi nhất thương chọc chết một đầu hư không sinh vật. Vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn bên cạnh tiểu nhị nói. Sẽ không so với cái kia đem người ngẫu đương lão bà người càng khác người. Người thường xuyên tiếp xúc bọn họ, liền sẽ phát hiện bọn họ kỳ thật đều là một ít rất đơn thuần gia hỏa. Cho nên nói kia cùng ngươi, loại kia từ giả thuyết lưới hình thành. Có cái gì khác nhau? Đương nhiên là có khác nhau. Ta phải có làm sáng tỏ một chút. Ta cùng với Ily giữa tình yêu là thuần túy. Bọn họ những cái kia. Mà đang ở hai người nhỏ giọng nghị luận thời điểm. Theo nặng nề tiếng vang cùng mặt đất dần dần rõ ràng chấn cảm. Tại tất cả hư không sinh vật cùng tổng võng người chơi giao chiến trong tràng. Một cái sáu tay siêu đại hình người sinh vật như từng mai to lớn đạn pháo hung hăng địa đập. Lên tới đó, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.